Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Đóng cái đinh. Bị bất đắc dĩ, bị ép trang bức, ở một đám người cường lực vây xem chung, Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị theo danh bạ trong tìm ra Tần Tử Ngọc số điện thoại cho nàng đẩy tới. Nhưng mà, hắn mới vừa điểm màn hình một cái, răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, Lâm Vũ tay chỉ giống như là chui vào đậu hũ non một dạng. Tức thì ở màn hình điện thoại di động trên lưu lại một cái hố thật sâu động. Thiếu chút nữa liền xuyên thủng. Đương nhiên, điện thoại di động cái này chủng yếu đuối đồ đạc. Mặc kệ có hay không xuyên thủng, chịu đến cái này chủng trọng thương, đều là báo phế kết cục. Chỉ thấy màn hình điện thoại di động lắc lắc, ngay sau đó liền hắc bình. Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Hắn vừa rồi lấy điện thoại di động ra thời điểm, đã rất cẩn thận, không biết làm sao cái này màn hình điện thoại di động quá yếu đuối. Chỉ là nhẹ ăng mà xúc bình đều gánh không được. Cái này hạ liền xấu hổ. Trang bức thất bại chỉ là việc nhỏ, lại phải tốn tiền đổi điện thoại di động mới phiền phức. Lâm Vũ tằng hắng một cái, ngẩng đầu nói ra, ta không được cẩn thận đem điện thoại di động làm hư. Toán, chờ Tần Tử Ngọc trở về đi, điện thoại di động hư. Sở Duyên sinh tức thì cười, lập tức lắc đầu nói, không có việc gì, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi tới ta đoàn đội đi. Là thật hư, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, vung lên màn hình điện thoại di động cho Sở Duyên sinh nhìn. Nói ra, ta không có khống chế tốt lực lượng, không được cẩn thận án hư màn hình. Chứng kiến sao? Sở Duyên sinh liếc mắt màn hình điện thoại di động ở trên hố. Lắc đầu cười nói, không có khống chế tốt lực lượng. Ta đã cho ngươi bậc thang xuống. Chẳng qua ngươi có thể không thể tìm cái cớ hay hơn một chút. Mượn cớ, Lâm Vũ nhìn hắn, lãnh đạm nói, ta có cần phải lừa ngươi? Ai cũng có thể đoán được, ngươi mùi trên người mới mẻ không gì sánh được. Hiển nhiên mới trở thành cương thi không có mấy ngày. Mấy ngày ngươi lực lượng có thể so với người bình thường mạnh nhiều thiếu. Sở Duyên sinh nói ra. Điểm ấy lực lượng, ý định ấn hư màn hình đều muốn phí rất đại lực khí. Càng chưa nói không được cẩn thận. Lâm Vũ cũng lười giải thích. Tùy ý nói, ngươi có tin hay không là ngươi chuyện tình. Chờ Tần Tử Ngọc trở về cũng biết. Người linh hồn bị hao tổn, trải qua hết thảy đều chỉ là giả tạo ảo giác. Sở Duyên sinh thở dài nói, ngươi ở nơi này nói bậy, đã đắc tội zombie cùng Tử Ngọc, như chờ hắn trở lại biết, vậy ngươi liền tao ương. Ta hảo tâm để cho ngươi tiến nhập ta đoàn đội, cũng là vì giúp ngươi, bằng vào ta cùng Tử Ngọc quan hệ, hướng nàng nói tình, việc này cũng liền hóa giải. Ngươi làm sao lại là không hiểu đâu. Chung quanh một đám fan cuồng lại bắt đầu kỳ cha của trách Lâm Vũ. Khen Sở Duyên sinh, nghe được Lâm Vũ có điểm tâm phiền. Giả tạo, Lâm Vũ bị đám này fan cuồng cùng Sở Duyên sinh chọc cười. Ta bắt xuất hiện trí tôn thẻ. Các ngươi không biết, ta nói Tần Tử Ngọc muốn đưa ta hai cỗ ưu đẳng phẩm giá cương thi. Các ngươi cũng không tin. Cái này hai điểm ta hiện tại cũng không pháp chứng minh. Bất quá, ngươi nói ta là cố ý án tay xấu máy móc. Ta đây ngược lại là có thể để cho ngươi minh bạch thật hay giả. Sở Duyên sinh khẽ nhíu mày. Chứng minh, ngươi chứng minh như thế nào? Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn. Bỗng nhiên nhe răng cười. Nói ra, ngươi tự thân thử xem ta lực lượng. Chẳng phải sẽ biết. Sau một khắc, hắn mặt đất dưới chân chợt văng tung tóe phá toái, phụ cận vài mét phạm vi mặt đất đều đầy nứt khe. Một tiếng gió gào thét chung, thân hình của hắn cũng như tật phong một dạng xuyên qua chính là mấy thước khoảng cách. Hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sở Duyên sinh trước mắt. Không thể, Sở Duyên sinh gương mặt đẹp trai trên chợt biến sắc. hắn biết mình trở thành cương thi không lâu sau, thực lực chỉ là bình thường, thậm chí còn liền làm cho vong ủy hội cai quản tư cách cũng không có. Luận tính nguy hiểm còn không bằng vong ủy hội phán định là thấp nhất uy hiếp C cấp giám thị mục tiêu, nhưng hắn đệ nhất bảo tiêu độc nhãn trương nhất bạch cũng là vong ủy hội A cấp giám thị mục tiêu, cho nên hắn nghe nói vong ủy hội đang truy nã A cấp nguy hiểm mục tiêu không đầu cương thi chi về sau mới để cho trương nhất bạch tới bảo vệ hắn. Hắn cũng coi như đã biết trương nhất bạch động tác tốc độ đã sắp đến hắn không thấy rõ tình trạng, mà trước mắt cái này rõ ràng cho thấy tân sinh cương thi tốc độ cũng là nhanh đến làm cho hắn nhìn liền đều xem không được rõ ràng. Đây chẳng phải là nói thực lực của người này ít nhất cùng trương nhất bạch tiếp cận. Hanh, Lâm Vũ Nhàn đình mạn bộ mà đi tới Sở Duyên Sinh trước mặt, tùy ý một cái tát phách về phía Sở Duyên Sinh, định cho hắn cái giáo huấn, theo liền cắt đứt hắn mấy chục cây đầu khớp xương là được. Ở nơi này lúc, khoảng cách Sở Duyên Sinh gần nhất cái kia cương thi bảo tiêu cũng là phát sau mà đến trước, dành trước che ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ khuôn mặt sắc không thay đổi, khí lực trên tay thêm lớn hơn một chút, cũng không được tránh khai cái này cương thi bảo tiêu, tiếp tục tát qua một cái, tê liệt không khí phát sinh chói tai tiếng rít, âm trướng. Cái kia cương thi bảo tiêu tuy là đeo kính mát, nhưng rõ ràng sắc mặt kịch biến, nhưng là Sở Duyên Sinh đang ở hắn thân về sau, hắn cũng không dám né tránh, chỉ có thể giao nhau hai cánh tay che ở trước mắt. Răng rác, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang lên. Cái kia cương thi hộ vệ hai cánh tay tức thì bị Lâm Vũ kết kết thật thật vỗ chúng, trong nháy mắt vặn vẹo gãy. Hắn mặt đất dưới chân cũng không chịu nổi này cổ lực lượng, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, nứt toác ra đại lượng nứt khe, hai chân của hắn cũng trực tiếp chui vào mặt đất xi măng chung, giống như là một viên bị đinh vào trong tấm ván gỗ cái đinh. Cái kia cương thi bảo tiêu hầu như nửa người đều bị phách vào mặt đất. Lâm Vũ lại tựa như một trận gió vòng qua cái kia hãm xuống mặt đất cương thi bảo tiêu, nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào Sở Duyên Sinh bả vai lên. Răng rác, với hắn mà nói là nhẹ nhàng một cái tát, đối với Sở Duyên Sinh mà nói cũng là trầm trọng vô cùng một kích, nửa bên bả vai trong nháy mắt liền mất đi chi giác. Một hồi như giang đậu răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, Sở Duyên Sinh bả vai phụ cận đầu khớp xương liền vỡ thành không biết nhiều thiếu khối. Đồng dạng, mặt đất này đối với Sở Duyên Sinh thân thể mà nói vẫn là yếu đuối không thiếu. Hắn cũng đồng dạng bị Lâm Vũ một tát này phách vào mặt đất xi măng chung, mãi cho đến ngực chỗ dừng tay. Còn lại từng cái bảo tiêu cũng đều phản ứng kịp, tuy là khiếp sợ phẫn nộ, nhưng thân là bảo tiêu vẫn là từng cái nhằm phía Lâm Vũ. Lâm Vũ nói đến đánh nhau không hề chương pháp, cũng không hiểu cái gì chiêu thức xáo lộ, chính là đơn giản một quyền một cước, mà những thứ này hộ vệ thực lực có mạnh có yếu, chẳng qua kém cũng không nhiều, ít nhất so với Sở Duyên Sinh mạnh, nhưng ở Lâm Vũ trước mặt cũng không đỡ nổi nhất chiêu. Mỗi một người đều bị Lâm Vũ giống như là đập con ruồi giống nhau, tiếp nhị liên tam phách vào mặt đất xi măng chung, giống như là cái đinh giống nhau vây công. Động tác của bọn họ quá chậm, ở Lâm Vũ trước mắt giống như là một đám bị thả chậm tốc độ phía sau đứa trẻ 3 tuổi, liền đụng đều không gặp được hắn, vây công thì có ích lợi gì? Coi như Lâm Vũ không tránh không né, những cương thi này bảo tiêu cũng tổn thương không được hắn. Hắn chỉ là không muốn y phục của mình bị hủy diệt mà thôi. Nói đến thong thả, vẻn vẹn mấy giây, Sở Duyên Sinh cùng hắn bọn bảo tiêu liền tất cả đều bị ghim vào mặt đất, mà Lâm Vũ cũng dừng lại, cười tủm tỉm nhìn hãm xuống mặt đất Sở Duyên Sinh, nói ra, xin lỗi, con người của ta thật không khống chế tốt độ mạnh yếu. Ta phía trước đã nói qua chứ. Ngươi, Sở Duyên Sinh khó có thể tin nhìn Lâm Vũ. Phía trước thong dong tự tin tiêu thất hết sạch, chỉ còn Hạ Khiếp sợ và khủng hoảng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cả người đều lộ ra mới mẻ mùi tân nhân cương thi. Cơ nhiên sẽ như vậy cường đại. Hắn lại điểm hối hận, vừa rồi Trương Nhất Bạch cho rằng ở zombie rất an toàn. Phải đi một cái khác đại cửa hàng mua đồ đi. Sớm biết hắn vừa rồi liền không cho Trương Nhất Bạch ly khai. Không nghĩ tới bây giờ thế mà lại gặp phải cái này chủng sự tình. Càng làm cho hắn khó chịu là, hắn bộ mặt đều muốn ném sạch. Mới vừa còn một bộ tâm thư giãn tựa như biển nhẹ nhàng quân tử dáng dấp. Cho rằng nhân gia nhỏ yếu, trong nháy mắt đã bị đối phương tùy tùy tiện tiện mà phách vào trong mặt đất. Hơn nữa còn là ngay trước người ái mộ trước mặt, tuy là quỷ thị trong phát sinh tất cả, ai cũng không thể bên ngoài truyền. Thế nhưng những thứ này vây xem phú hào cùng cương thi trong, cũng có một ít người là của hắn người ái mộ, phần này mất mặt khuất nhục, làm cho hắn hận không thể cả người đều tiến vào trong đất. Hắn làm sao, quá mạnh mẽ, không thể đi. Những thứ kia vây xem cương thi phen cuồng cùng, có khác tâm tư tên, lúc đầu cũng dự định xông lên vì ẩu đau đớn Lâm Vũ. Thế nhưng nhìn thấy một màn này chi về sau, từng cái trong nháy mắt đều sợ đến không dám đi lên. Đây cũng quá dọa người chứ, bọn họ cũng đều biết, Sở Duyên Sinh chiêu mộ tùy thân hộ vệ tiêu chuẩn, chính là vong ủy hội phán định nguy hiểm mục tiêu. Những thứ này bảo tiêu mỗi một người đều là C cấp giám thị mục tiêu. So với phổ thông cương thi cường đại hơn nhiều, đã rất khó được, B cấp giám thị mục tiêu liền tương đối ít thấy. Liền Sở Duyên Sinh cũng không có thuê làm B cấp giám thị mục tiêu làm bảo tiêu. Chỉ là hao hết tâm tư, dùng nhiều tiền mới mời được độc nhãn Trương Nhất Bạch cái này A cấp giám thị mục tiêu. Làm thiếp thân đệ nhất bảo tiêu. Hơn nữa dù cho Sở Duyên Sinh là Trương Nhất Bạch lão bản, cũng là khách khí đối đãi Trương Nhất Bạch, tức thì liền vừa rồi Trương Nhất Bạch không biết vì sao ly khai zombie. Này thì cũng không ở tại chỗ, nhưng những thứ này thân là C cấp giám thị mục tiêu bảo tiêu liên thủ cũng đầy đủ cường đại. Nhưng là, lại hoàn toàn không phải cái này mới mẻ cương thi đối thủ. Một đám vây xem người tức thì đều an tĩnh lại, phen cuồng không dám động thủ cũng sợ chính mình tao ương. Những thứ kia cuồng vọng cướp đoạt Lâm Vũ thân thể tên, cũng cần ước lượng chính mình phân lượng. Dừng tay, cái này lúc, một cái mang theo thanh âm tức giận vang lên, một bóng người phóng qua đám người đỉnh đầu, rơi vào zombie trước cửa mặt đất lên. Chung quanh đoàn người tức thì vang lên một hồi tiếng ồn ào. Độc nhãn, Trương Nhất Bạch, là độc nhãn, Trương Nhất Bạch rốt cục trở về. Cái này ra hỏa cường thịnh trở lại cũng không phải Trương Nhất Bạch đối thủ chứ. Lâm Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Độc nhãn Trương Nhất Bạch là một người vóc dáng thấp bé nam tử gầy gò, làn da ngăm đen, ăn mặc đơn giản vận động giả trang, tả nhãn mang cái chụp mắt, còn sống mắt phải đang ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Mà làm cho Lâm Vũ kinh ngạc là cái này Trương Nhất Bạch chân xuống, mặt đất không có bất kỳ tổn thương. Vừa rồi cái này Trương Nhất Bạch trực tiếp phóng qua đoàn người nhảy vào tới hành vi, Lâm Vũ cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng mặt đất phòng trừng hội giống như là bị vẫn thạch va chạm một dạng. Coi như không được xuất hiện một cái hố to, cũng sẽ xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu. Chỉ dựa vào thể tái phát địa, đương nhiên sẽ không tạo thành thứ hiệu quả này. Chỉ là, thân thể hắn lực lượng cường đại đến loại trình độ này, dù cho chỉ là đơn giản rơi xuống đất, vì đứng vững, hai chân cũng sẽ hơi chút dùng điểm lực lượng. Dù cho chỉ là một điểm lực lượng, đối với yếu ớt mặt đất mà nói, cũng là không thể chịu đựng. mà cái chương nhất bạch lại giống như là lá rụng giống nhau. Rất dễ dàng khống chế được chính mình lực lượng. Cái này chủng còn liền giống như người bình thường cảm giác. Có điểm giống là Tần Tử Ngọc, là ngươi làm. Trương Nhất Bạch nhíu nhìn Lâm Vũ, lại liếc một cái từng cái bị đinh xuống mặt đất, đang ở theo trong hố bò ra Bảo Tiêu cùng Sở Duyên Sinh. Có điểm không thể tin được, liền một cái như vậy rõ ràng cho thấy tân sinh cương thi tên. Coi như là thuần huyết cương thi, cũng không trở thành làm được loại trình độ này chứ. Ngươi cũng muốn thử xem. Lâm Vũ hỏi, hắn cũng không thế nào kiêng kỵ cái này độc nhãn. Không đầu cương thi ở vong ủy hội phán định xem ra là A cấp. Độc nhãn cũng là A cấp, mà hắn có thể sánh bằng không đầu cương thi mạnh hơn. Còn sợ độc nhãn, Trương Nhất Bạch lạnh lùng nói. Ngươi lại dám ở quỷ thị động thủ, sẽ không sợ vong ủy hội nghiêm phạt sao? Có cái này quy củ? Lâm Vũ hỏi ngược lại, Trương Nhất Bạch nói ra, lục hội trưởng đoạn thời gian trước mới ở chỗ này giết gà dọa khỉ, làm cho hết thảy cương thi đều đàng hoàng một chút. Ngươi dĩ nhiên cho rằng bên tai phong, nguyên lai không phải quy củ, mà là Lục Thiều Nhan ý nguyện cá nhân. Lâm Vũ yên tâm. Liền nói ra, phản chính ta đã xúc phạm quy củ, vậy lại xúc phạm một lần cũng không có gì, ngươi cũng cùng nhau đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nhằm phía Trương Nhất Bạch. Trương Nhất Bạch nhãn thần chợt nhất biến, lấy nhãn lực của hắn, cư nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng trên Lâm Vũ động tác. Bất quá, đã có thể chứng kiến, hắn liền yên tâm vài phần. Lâm Vũ một cái bước xa liền vọt tới Trương Nhất Bạch trước mắt. Cũng không được chơi thủ đoạn bịp bợm, chính là ỷ vào chính mình nhanh hơn càng mạnh khi dễ người. Không hề sặc sỡ một cái trực quyền đánh về phía Trương Nhất Bạch. Suy, chỉ nghe tê liệt không khí khí bạo tiếng vang lên. Trương Nhất Bạch độc nhãn cũng xem không được rõ ràng quả đấm tốc độ. Chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm cùng bản năng để ngăn cản. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trọng lực đạo. Chết lặng trong nháy mắt truyền khắp nửa con cánh tay. Ở đâu ra biến thái? Trương Nhất Bạch nhịn không được ở tâm lý thầm mắng một tiếng. Cái này Sở Duyên Sinh làm sao lại chọc tới người như thế? Hắn có thể nhìn ra được. Đối diện cái này tân sinh tên không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Tư thế cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng thân thể quá mạnh, loạn quyền đánh chết sư phụ già, càng chưa nói đối phương lực lượng và tốc độ mạnh hơn hắn không thiếu. Một quyền này lực đạo quá mạnh, hắn cũng hóa giải không được, tức thì không tự chủ được lui về phía sau đi. Mỗi lùi một bước, mặt đất dưới chân liền lan ra kéo dài ra vô số nứt khe, liên tục lui hơn 10 thước. Còn đánh bay vài cái không kịp tránh thoát cương thi. Hắn lúc này mới dừng lại. Trương Nhất Bạch còn chưa kịp nói ngưng chiến, liền phát hiện Lâm Vũ lại đi tới trước mặt của hắn. Hai tay giữ tại cùng nhau như cây búa một dạng, chợt hướng đầu của hắn trên đập xuống. Cái này ra hỏa, không được đem hắn đóng vào trong đất liền không cam lòng sao? Trương Nhất Bạch khóe mắt rút ra. Nhưng bây giờ cũng không kịp né tránh, chỉ có thể nâng lên hai cánh tay che ở đỉnh đầu. Không phải đầu của hắn sẽ bị nện vào trong lồng ngực. Nhất thanh muộn hưởng, mặt đất lần nữa tan vỡ nứt ra. Hai chân của hắn cũng chui xuống mặt đất. Lâm Vũ hoạt động một cái cổ tay, có chút khen ngợi nói ra. Ngươi không sai mà, bị ta đây này đập một cái, xe tăng đều bạo nổ. Cánh tay của ngươi cư nhiên không gãy. Trương Nhất Bạch mặt đen lại, không quá muốn nói, ngươi cũng đem ta nện vào mặt đất, còn nói những thứ này làm sao? Lâm Vũ quay đầu liếc mắt chung quanh đoàn người, vây xem quần chúng nhất tề lui về phía sau một bước. Sợ mình cũng bị tên biến thái này đập phải vào trong đất. Liền cấp độ A giám thị mục tiêu Trương Nhất Bạch đều không phải là người này đối thủ. Bọn họ làm sao dám đối nghịch? Những lão quái vật kia không ra, loại thật lực này đã rất khó chống lại. Bỗng nhiên một cái mềm mại đáng yêu chung mang theo một tia đẹp đẽ, một tia hờn dỗi cùng với một tia xấu hổ thanh âm. Bỗng nhiên theo phía ngoài đoàn người truyền tới, tướng công tương đương làm sao ngươi tới a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.